Trang Hạo Nhiên đang ở bên trong hoàn cầu, mở một cuộc họp lớn khoảng 3 giờ. Hơn 4 giờ anh bước nhanh đi ra phòng họp, trong tay còn cầm một phần tài liệu, vừa muốn đi về phía phòng làm việc, lại thấy Đường Khả Hinh vèo một tiếng, giống như một trận gió xông tới, nhấc lên tay của mình kêu to, vào đây với tôi. Trang Hạo Nhiên kêu to một tiếng, vẫn bị Đường Khả Hinh kéo vào phòng tổng giám đốc, phịch một tiếng đóng cửa lại. Lâm Sở Nhai đứng ở một bên, không thể tin nổi nhìn về phía cánh cửa kia, có chút không chịu nổi nói, trời ạ, không chịu nổi, không được rồi, bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện. Tào Anh Kiệt chập một tiếng cười nói, ở trong mắt Trang Hạo Nhiên, ngay cả con gái Đường Khả Hinh cũng không phải. Nhưng dù sao cô ấy vẫn là giới tính cái. Tô Lạc Hoành cũng không nhịn được nói, con ruồi cũng có giới tính cái. Tào Anh Kiệt hết sức có lòng tin hai người bọn họ không xảy ra việc gì. Lâm Sở Nhai vẫn cảm thấy giữa ban ngày ban mặt, bọn họ quá tự nhiên, thật sự quá mức. Hơn nữa hết sức nghi ngờ bọn họ. Bên trong phòng làm việc, Đường Khả Hinh một tay đẩy ngã Trang Hạo Nhiên ở trên ghế salon, sau đó cả người mình đè ở trên người của anh, mặt kê sát mặt anh muốn hôn. Trang Hạo Nhiên giống như sắp bị sỉ nhục, đôi tay ôm chặt ngực, trợn mắt nhìn Đường Khả Hinh kêu to, cô muốn làm gì? Tôi cho cô biết, tôi không thể thích cô. Anh đừng ồn ào. Đường Khả Hinh đột nhiên giống như đàn ông đánh anh một cái, cười có chút xấu xa nhìn anh. Cô, ánh mắt của cô thật sự rất đáng sợ. Tôi không chịu nổi. Trang Hạo Nhiên không dám nhìn, quay mặt đi. Giống như cô gái nhỏ xấu hổ. Đường Khả Hinh lại vươn tay, nắm cái cằm rất khêu gợi của anh, cúi xuống nhìn anh, rất mập mờ cười, nói, hôm nay anh ăn trứng cá muối, xúc gà hạt rẻ, còn có anh tán gẫu với thành viên hội đồng quản trị, ông ta hút xì gà, trên người có mùi nicotine. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới lạnh lùng nhìn cô, biết cô đang nói nguồn gốc mùi thơm, trong con ngươi hiện lên vui vẻ, nói, cô biết sao? Đường Khả Hinh rất hả hê cười hì hì hai tiếng, đột nhiên cúi xuống, đưa lỗ mũi của mình ngàn năm khó gặp, so với lỗ mũi chó còn thính hơn ngàn lần, nhẹ nhàng quét qua bên môi Trang Hạo Nhiên, rồi đến cổ, sau đó đưa một tay, thật bá đạo cởi cúc áo tây trang của anh. Trang Hạo Nhiên không chịu nổi nhìn cô, muốn đưa tay kéo tây trang. Chát, tay bị đánh. Đường Khả Hinh lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới cúi xuống, vén tây trang của anh, lại cúi xuống, dùng chóp mũi của mình, cách lớp áo sơ mi màu đen, nhẹ nhàng ngửi trong áo sơ mi, lộ ra một chút mùi lá sông khói. Ánh mắt của cô cười híp lại thành trăng rằm, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, mắt lấp lánh, nói, thời tiết lạnh, mùa thu tới, lá cây rụng rất nhiều, mấy ngày nay ở phía sau vườn hoa khách sạn, nhặt rất nhiều lá thơm dùng để làm vịt sông khói, hôm nay nhất định anh đã vào phòng bếp, có đúng hay không? Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua một chút vui vẻ, nhìn cô, mặc dù anh muốn xóa mùi vị đó, trở về tắm rửa sạch sẽ, nhưng bản tiểu thư tôi vẫn ngửi ra được. Có phục hay không? Đường Khả Hinh rất nhanh chóng đưa mặt tới gần, hai mắt thật to lóe sáng, bắt chước Tiêu Đồng ngang ngược hỏi. Trang Hạo Nhiên nằm trên ghế salon, ngước đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đường Khả Hinh áp xuống, còn có đôi mắt thật to, đột nhiên cười nói, còn có thể không phục sao? Cho nên hôm nay tôi làm bài tập xong, tôi muốn nghỉ một tiếng, có được không? Đường Khả Hinh nhìn thời gian không nhiều lắm, lại đưa mặt thật gần nhìn anh cười hỏi. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, hai mắt lóe lên dịu dàng, nhìn khuôn mặt cô áp xuống, nở nụ cười ngọt ngào. Anh cài một cái cúc áo, mới cố ý nói, không được. Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại, chợt trừng mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thấy ánh mắt cô, ngược lại dịu dàng nhìn cô, hỏi, có chuyện gì muốn xin nghỉ? Có một chút chuyện, Đường Khả Hinh nói. Trang Hạo Nhiên xoay mặt đi, suy nghĩ một chút. Đường Khả Hinh lại nắm tay của anh, giống như cầu xin anh, khổ khổ nói, làm ơn đi. Thời gian của tôi không nhiều lắm. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, trở tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô,

bên này người giúp việc phụ trách bữa ăn đem một bộ dụng cụ ăn cua, cẩn thận đặt xuống ở trước mặt mọi người, trước mặt còn có một đĩa nhỏ. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn này đĩa nhỏ, từ nhỏ cùng cha ăn cua, hiểu đây là để dùng cho mọi người ăn xong mai cua, gộp lại thân cua đặt chung vào đĩa nhỏ. Bình thường người ăn cua sẽ không dễ dàng mở thân cua ra mà có dụng cụ đặc biệt để mở cua, có thể không bận tâm mở thịt cua ăn. Hai mắt của cô xoay tròn, trong trước mắt, nhìn về phía người nhà họ Tô vui vẻ nói đùa, mà Tịnh Kỳ chăm sóc cho thủ tướng, đã cầm kéo lên, cẩn thận cắt bỏ 8 cái que nhỏ và mai cua, sau đó 2 cái càng lớn, loại bỏ yếm, vú cua, mở cua. Lúc này thủ tướng cũng mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khả Hinh nói, Khả Hinh, ăn nhiều một chút, đừng khách sáo, cháu quá gầy. Đường Khả Hinh nghe vậy, trong lòng ấm áp, nhìn về phía ông lão hiền lành nhà, khẽ mỉm cười nói, cảm ơn ông nội, ghét ông nội. Tô Linh cố ý nhìn ông nội, cười nói, luôn nói con gái không thể quá gầy, nếu không lại phúc bạc. Tô Linh, không được nói chuyện với ông nội không có lễ phép, Chu Anh trách con gái. Cho dù Khả Hinh gầy, cũng không phải là người phúc bạc. Thủ tướng mỉm cười nói. Người cả nhà cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thủ tướng. Đường Khả Hinh cũng có chút ngây ngốc nhìn về phía thủ tướng. Thủ tướng nhận lấy mai cua Tịnh Kỳ đưa cho mình, nhìn gạch cua đỏ vàng ở bên trong, liền nhẹ nhàng đưa tới đĩa nhỏ trước mặt Khả Hinh, mỉm cười nói, nào, ăn đi, ăn nhiều một chút. Tô Linh thật có chút ăn dấm rồi, nhìn về phía ông nội cười nói, theo như cách nói của ông, tương lai Khả Hinh là người có phúc. Thủ tướng mỉm cười gật đầu, Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn về phía thủ tướng, không khỏi có chút không tin mỉm cười. Lưu Tử Tùng ngồi ở đối diện, cũng mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn Khả Hinh thật sâu, mới nhìn sang thủ tướng, hỏi, ông nội, ý kiến của ngài rất cao thâm, giải thích cho bọn cháu nghe một chút đi. Đường Khả Hinh cũng có chút tò mò nhìn về phía ông nội, thủ tướng nhận lấy cái thìa nhỏ Tịnh Kỳ đưa tới. Múc nhẹ một hớp gạch cua đặt ở trong miệng nhấp nhẹ, che đậy ánh sáng trí tuệ, trầm ngâm. Sau một lúc lâu yên lặng, mới cười khẽ nói, xem cặp mắt to trong sáng và cái cằm nhỏ của cháu, chính là một đứa bé có phúc. Người cả nhà cùng nhau bật cười, mặt của Đường Khả Hinh không khỏi đỏ lên. Ông nội, vậy cháu thì sao? Tô Linh mềm mỏng hỏi ông nội. Thủ tướng nghe vậy, cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn chậm rãi ăn một miếng gạch cua, lại nếm thử một miếng trà gừng, mới nói, bản thân mình từ nhỏ cũng đã ngậm thìa vàng ra đời, lúc ấy một vị sư phụ Phật giáo nói, còn nhỏ quá nhiều phúc, tương lai sẽ giảm thọ, cho nên từ nhỏ mẹ của cháu đặc biệt nghiêm khắc đối với cháu, cũng giống như Thụy Kỳ đều sau 18 tuổi mới có người giúp việc hầu hạ lớn lên, cho nên bây giờ cháu mới có một chút phúc phận để hưởng thụ cuộc sống. Suy nghĩ đứng đắn, bất quá hưởng thụ cuộc sống chính là chuyện bình thường nhất. Nhưng cháu không có kiên cường như Khả Hinh. Trong lòng của Đường Khả Hinh lại ấm áp, nhìn về phía ông nội. Thủ tướng cũng ngẩng đầu lên, hết sức thương yêu nhìn về phía Khả Hinh, bảo Tịnh Kỳ đem mai cua lớn nhất cho Khả Hinh nếm thử một chút. Cảm ơn ông nội. Đường Khả Hinh thật lòng nhìn về phía thủ tướng nói. Thủ tướng lại mỉm cười nói. Tương lai có thích cháu dâu như vậy hay không? Tô Linh cố ý hỏi ông nội của mình. Cháu dâu cũng không có ưu tú như Khả Hinh. Thủ tướng khẳng định cười nói. Người cả nhà cùng nhau nở nụ cười. Lòng của Khả Hinh ấm áp, cũng mỉm cười. Bữa ăn tối này, cuối cùng ăn rất vui vẻ. Sau đó cùng nhau rời bước đến phòng khách ngồi thì Khả Hinh cũng vẫn ngồi ở bên cạnh thủ tướng. Thỉnh thoảng nói đùa cùng mọi người. Mặc dù trong lòng có chút tâm sự. Suy nghĩ tại sao Tô Thủy Kỳ còn chưa tới. Tô Linh nhìn ông nội thương yêu Khả Hinh như vậy, liền mỉm cười nhìn về phía cô nói, nếu ông nội thương em như vậy, để cho ông nội nhận em làm cháu nuôi là được. Chị cũng hy vọng có một cô em gái. Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, mỉm cười nhìn về phía ông nội. Ông nội mới vừa nhận lấy miếng táo Tịnh Kỳ đưa tới, mỉm cười muốn nói chuyện, ở đầu kia cũng đã truyền đến một giọng nói cứng rắn, không được. Người cả nhà cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Thủy Kỳ mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần thường màu đen, khoác áo khoác len màu trắng, phong độ thong thả đi tới, nhưng lộ rõ tao nhã và cơ trí, trên mặt lộ ra nụ cười cứng rắn, nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, nhiều ngày không gặp, trong lòng vẫn lo lắng ngày đó sau khi anh đau lòng và khổ sở đi khỏi. Hôm nay nhìn thấy vẻ mặt anh bình tĩnh mỉm cười, ngược lại mình yên tâm. Tại sao lại không được? Tô Linh cười nhìn em trai, hỏi. Chính là không được. Tô Thủy Kỳ nói xong, người đã đi về phía Đường Khả Hinh, trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh cô, dựa vào ghế salon, tay đặt nằm ngang sau lưng Khả Hinh, nhìn cô cười nói, thật xin lỗi, đã tới chậm. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười. Lưu Tử Tùng nhìn động tác của Tô Thủy Kỳ, hơi ý thức được cái gì, liền quay đầu nhìn về phía vợ chưa cưới. Tô Linh nhìn về phía em trai cười nói, trong nhà này, chỉ có một người khách sao? Chỉ biết nói xin lỗi với Khả Hinh. Ai Lưu Tử Tùng bật cười hỏi vợ chưa cưới, anh là khách sao? Chúng ta còn chưa có kết hôn, anh vẫn là khách. Tô Linh cười nói. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía Lưu Tử Tùng mỉm cười nói, chị tôi rất xảo trá tai quái, hay là đừng làm người một nhà với chị ấy. Tô Linh cố ý chừng nhìn về phía em trai. Tô Thủy Kỳ nhận lấy miếng táo Tịnh Kỳ đưa tới, cắn nhẹ một hớp, thấy chị muốn cầm gối ôm lên, anh lập tức dùng tay đỡ lấy, bật cười nói, đừng, em sai rồi. Đừng Khả Hinh quay đầu, có chút dịu dàng nhìn về phía Tô Thủy Kỳ cười thật vui vẻ, cô cũng vui vẻ. Cháu có muốn có một ông nội như ông không? Thủ tướng cũng rất hứng thú với lời nói của Tô Linh, mỉm cười hỏi. Cô sửng sốt. Tô Thủy Kỳ một tay ôm nhẹ cô vào trong ngực, nhìn về phía ông nội tiếp tục cứng rắn cười nói. Không được. Ông nội. Gọi ông nội có rất nhiều cách, nhưng chuyện này không được. Ông chỉ có hai đứa cháu, một là cháu, hay là chị của cháu. Thủ tướng hơi vui vẻ bật cười. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, quay đầu lại nhìn Tô Thủy Kỳ, cảm thấy tay của anh dừng ở bên hông của mình thật chặt, liền muốn nhẹ di chuyển. Tô Thủy Kỳ quay đầu nhìn bộ dáng xấu hổ của Đường Khả Hinh, dịu dàng hỏi, em tìm anh có việc sao? Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đáp lời, nhìn anh ánh mắt có chút gấp gáp, bởi vì thời gian đã rất trễ rồi. Tô Thủy Kỳ nhìn vẻ mặt của cô, liền gật đầu một cái, nắm tay của cô, đỡ nhẹ cô đứng lên, nhìn về phía mọi người cười nói, mọi người và anh rể ngồi trò chuyện, chúng cháu có chút việc phải trao đổi. Khả Hinh cũng chờ cháu đã lâu rồi, thủ tướng mỉm cười nói, đi đi, trò chuyện một chút. Chu Anh cũng sáng suốt cười nói. Tô Thủy Kỳ không nói gì thêm, kéo bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, cười đi khỏi. Tô Linh nhìn em trai dắt Khả Hinh đi khỏi, cũng im lặng lại. Trăng sáng giống như cái khay bạc, treo trên cao, ánh trăng vẩy ra rơi vào trên mặt sân cỏ rộng rãi, toàn bộ tòa nhà đều yên lặng, cảnh vệ vẫn đứng canh giữ, mặt đất có chút ẩm ướt. Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Tô Thủy Kỳ và Đường Khả Hinh đạp nhẹ mặt cỏ mềm mại, đi về phía đình nghỉ mát độc lập nằm ở đầu kia sân cỏ. Nhưng bởi vì quá khứ có một chút không vui, hai người vẫn im lặng bên nhau. Gần đây anh khỏe không? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, vừa đi về phía trước, vừa hỏi. Đôi tay Tô Thủy Kỳ cắm trong túi quần, mỉm cười từng bước đi về phía trước. Nói, gần đây cũng giống, chuyện trong tiệm vẫn theo quỹ đạo, người phụ trách cũng làm rất tốt. Cũng không cần phiền tới anh. Gần đây anh ở nhà, có thật nhiều thời gian dành cho người nhà. Đây không phải là lời em chuyển lại cho anh sao? Anh chậm rãi quay đầu, dịu dàng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt kia, không nhịn được mặt đỏ lên, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Em tìm anh có chuyện gì? Tô Thủy Kỳ bước nhẹ nhàng, hỏi. Nhắc tới chuyện này, lòng của Đường Khả Hinh đột nhiên hoảng hốt, không biết nói gì. Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh như vậy, im lặng một lúc, liền cùng cô đi vào trong đình ở giữa sân cỏ, đỡ nhẹ trên eo cô, để cho cô ngồi xuống trên ghế salon, kê gối ôm ở phía sau eo cô, nương theo bốn chiếc đèn lồng bươm bướm cổ xưa, chiếu ánh sáng rực rỡ nhìn nhau, Anh ngồi ở trên ghế salon đối diện, cách bàn trà và lò hương, nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của Khả Hinh, mỉm cười hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện này, rất khó mở miệng sao? Trái tim Đường Khả Hinh buộc chặt, nhất thời sinh ra ý nghĩ lui bước, nhưng lại nhớ đến lời của Đông Anh, một cảm giác phiền não ập vào lòng, do dự. Tô Thủy Kỳ yên lặng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thủy Kỳ nhẹ nhàng nói, Tô Thủy Kỳ, nghe nói, trái tim của thị trưởng phu nhân, giống như có vấn đề, muốn hỏi anh động dao giải phẫu. Tô Thủy Kỳ im lặng nhìn về phía cô, một lúc lâu, mới nhàn nhạt đáp, ừ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, có chút vội vàng nhìn về phía anh, lại tiếp xúc được ánh mắt lạnh lùng của anh. Cô giật mình, không dám nói tiếp. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía cô, có chút không thể tin cười nói, em, hôm nay em tới tìm anh, chính là vì chuyện này. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, Tô Thủy Kỳ nhìn vẻ mặt cô, đột nhiên trong lòng đau nhói, không lên tiếng, cúi thấp đầu. Đường Khả Hinh thật gấp gáp ngẩng đầu, nhìn về phía anh nói, Tô Thủy Kỳ, em. Tô Thủy Kỳ đột nhiên cười khổ nói, hôm nay lúc anh nhận được điện thoại của em, anh vẫn rất vui vẻ, bởi vì sau ngày đó chúng ta không có gặp nhau, anh vẫn luôn nghĩ, lúc nào thì tìm em mới thích hợp, trái tim yếu ớt của em, lúc nào mới có thể khôi phục. Bản thân em cũng yếu ớt, anh không dám chạm đến, anh không thể không cân nhắc, muốn mời em ăn cơm, hay, anh đột nhiên có hơi thất vọng không nói được nữa, thở dài một hơi, nói, hay là gọi điện thoại cho em, hỏi gần đây em có khỏe không? Hai mắt Đường Khả Hinh tràn lệ, nhưng em lại dùng cách này, xuất hiện trước mặt của anh. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, nói, Đường Khả Hinh bất đắc dĩ cúi đầu, níu chặt áo khoác, lông thỏ của mình, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc yếu ớt mở miệng, nếu như có thể, em tình nguyện cả đời cũng không muốn gặp anh, cũng không cần dùng cách này tới tìm anh, em, gần đây số mạng em, giống như bị xé rách, càng không ngừng có người xé em ra, em mới vừa muốn mạnh mẽ một chút, chỉ sống cuộc sống của mình là được. Nhưng em phát hiện em không thể. Tô Thủy Kỳ yên lặng nhìn về phía cô. Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng nói, em thật sự không thể. Bởi vì cuộc sống hiện tại của em là do người khác quan tâm và lo lắng chồng chất. Em mắc nợ rất nhiều. Có thể đời này em cũng không trả được. Em không biết làm sao. Em. Cô đột nhiên không nói được nữa. Cảm giác hôm nay mình tới nơi này thật sự là sai lầm lớn. Mình đáng chết. Lòng biết ơn đáng chết, cô cắn chặt răng, cố nén nước mắt. Ai bảo em tới tìm anh? Tưởng Thiên Lỗi. Tô Thủy Kỳ có chút tức giận hỏi. Không phải. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái. Tô Thủy Kỳ cứng rắn hỏi. Tự em thôi. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nói. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía cô. Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, thật lòng nói. Tự em muốn làm hết trách nhiệm, muốn giữ một chút lòng biết ơn tới đây thỉnh cầu anh giúp thị trưởng phu nhân một chút, giúp chị ấy làm giải phẫu, để cho chị ấy sống lại, để cho chị ấy sống thật tốt. Em thật lòng thỉnh cầu anh, nhưng em không có nghĩ qua anh có đồng ý hay không, em chỉ tới đây thật lòng thỉnh cầu anh mà thôi. Cô cúi đầu, nước mắt lăn xuống. Tô Thủy Kỳ nhìn thấy cô bị thương, hỏi. Em cảm thấy anh sẽ đồng ý không? Em không biết. Nước mắt Đường Khả Hinh nhỏ xuống, nghẹn ngào nói. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng phía ngoài cửa sổ, có một chút đau lòng hỏi. Ngoài chuyện này, em còn có chuyện khác muốn nói không? Đường Khả Hinh gật đầu. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía anh, thật lòng nói. Lúc đến, nghĩ kỹ rất nhiều lời cầu cạnh. Sau khi nhìn thấy anh cũng không nói ra được nữa, nhìn thấy bây giờ anh vui vẻ, em rất vui vẻ, nếu như có thể, em tình nguyện mình bị băm vằm thành trăm mảnh, em cũng không muốn để cho anh bị tổn thương và khổ sở, bởi vì anh là người em rất quý trọng. Ngày đó sau khi chúng ta gặp nhau, vẫn rất lo lắng cho anh, sau đó muốn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh gần đây có tốt không? có khỏe hay không? Lời sau cùng, ẩn nhận ở trong lòng, không dám nói. Cô lau nước mắt. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía cô, cố ý cau mặt hỏi, là thật sao? Có lo lắng cho anh sao? Đường Khả Hinh im lặng gật đầu một cái. Tại sao không gọi điện thoại? Đường Khả Hinh khóc nói. Trên mặt Tô Thủy Kỳ lộ ra nụ cười, nói, vậy anh không phải nên cảm ơn bệnh của Như Mạt. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, rơi lệ nhìn về phía anh. Em hy vọng anh phẫu thuật lần này sao? Tô Thủy Kỳ hỏi Đường Khả Hinh, thật ra hỏi một câu hai nghĩa. Nếu anh phẫu thuật thành công, cô ấy khỏe mạnh rồi, cô ấy hạnh phúc, có thể em cũng sẽ không hạnh phúc. Đường Khả Hinh trước mắt đôi mắt đẫm lệ, nước mắt lăn xuống, nói, trên thế giới này, mỗi người đều có sức khỏe của riêng mình, hạnh phúc của riêng mình, hạnh phúc của em hãy để chính em tìm lấy. Tô Thủy Kỳ đau lòng nhìn về phía cô, ánh mắt lại xẹt qua một chút vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, Thượng Đế sắp xếp. Ánh trăng màu bạc vẫn nhàn nhạt tỏa sáng, rơi vào trên mặt cỏ ướt át. Tô Thủy Kỳ và Đường Khả Hinh cùng im lặng đạp sân cỏ mềm mại, đi ra ngoài cửa. Khả Hinh có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt Tô Thủy Kỳ bình tĩnh và cười trúng chím, có chút không hiểu. Tô Thủy Kỳ cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của Khả Hinh, liền quay đầu nhìn về phía cô, mỉm cười hỏi, thế nào? Đường Khả Hinh nhìn anh ánh mắt bình tĩnh của anh, ngay lập tức lấy dũng khí hỏi, chuyện làm phẫu thuật cho Tần phu nhân, anh. Chiếc SUV đang ở phía trước, ánh sáng kim loại nhấp nháy. Tô Thủy Kỳ dừng tại chỗ, nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh có chút căng thẳng, đột nhiên mỉm cười, nói, chuyện này, anh sẽ xem xét, em cũng không cần quan tâm. Đường Khả Hinh có chút sững sờ nhìn anh, không hiểu ý của anh. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, em phải nhớ, sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không liên quan tới em chỉ cần làm xong chuyện của em là được. Tất cả giao cho anh, từ chối hay đồng ý, không phải ở trong tay em, là trong tay anh. Em không cần có bất kỳ áp lực nào, cũng đừng vì bất cứ người nào đau đớn mà chịu đựng chuyện gì. Em không có trách nhiệm đó. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh. Tô Thủy Kỳ nhìn kỹ Đường Khả Hinh, trong khoảng thời gian này càng thêm gầy, liền vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói, nghe nói em sắp tham gia cuộc tranh tài rượu đỏ, phải cố gắng lên, vì tương lai của mình mà cố gắng. Hiểu chưa? Trong lòng của Đường Khả Hinh cảm thấy ấm áp, nhìn anh, cười nhẹ, gật đầu một cái. Tô Thủy Kỳ nắm chặt bả vai của cô, cười nói, đi, anh đưa em về. Đường Khả Hinh lập tức nói, đã trễ thế này, còn đưa em làm gì? Mau trở về nghỉ ngơi. Tô Thủy Kỳ đột nhiên mỉm cười, xoay người đi về phía chiếc SUV của mình, mới nói, đi thôi, đứa ngốc. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn về phía bóng lưng của anh, đột nhiên phát hiện, anh dễ nói chuyện nhưng vẫn có chút bá đạo. Thật ra bá đạo nhất chính là Trang Hạo Nhiên. Cô đột nhiên mỉm cười, bước nhanh lên, nhìn Tô Thủy Kỳ đã kéo cửa xe chỗ ngồi kế bên tài xế cho mình. Trong lòng của cô đột nhiên rất thoải mái, cười nói, em cho là cả đời cũng không có cơ hội ngồi xe của anh nữa. Tô Thủy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, nói, cho tới bây giờ anh cũng không có cảm thấy sẽ không ngồi xe của anh nữa. Đường Khả Hinh nhìn lại anh, lên xe đi, thư ký Đường. Tô Thủy Kỳ cười nói. Đường Khả Hinh cười phốc tiếng, được anh đỡ lên, ngồi lên xe. Tô Thủy Kỳ đóng cửa lại, vòng qua sườn xe, mình ngồi lên ghế lái, thắt dây nịt an toàn, nổ máy xe, cầm vô lăng, vòng qua mảng đất trống thật lớn, liền tăng tốc độ để cho xe chạy tới phía trước. Đường Khả Hinh vẫn giống như lúc xưa, quay cửa kính xe xuống, vươn tay quét qua trận gió lạnh thấu xương, tâm trạng thật tốt. Tô Thủy Kỳ cầm tay lái, quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Đường Khả Hinh. Chậm rãi vươn tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, tựa vào trước ghế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khớp xương nho nhỏ của cô. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh, mệt không? Tô Thủy Kỳ lái xe một tay, để cho xe nhanh chóng chạy qua rào chắn, tất cả cảnh vệ lập tức đứng ở một bên, chào hỏi, anh khẽ gật đầu, mới nhìn con đường trúc thật lớn phía trước, hỏi. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, mặc cho anh nắm bàn tay nhỏ bé của mình, không biết nên nói gì. Tô Thụy Kỳ cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng lái xe chạy nhanh tới phía trước. Ngôi lầu nhỏ, Tô Thụy Kỳ lái xe dừng ở dưới lầu, cởi dây nịt an toàn, thấy Đường Khả Hinh cũng cởi dây nịt an toàn, nhìn mình mỉm cười nói, tối hôm nay cảm ơn anh. Đừng khách sáo, Tô Thụy Kỳ cố ý cười nói. Một lát nữa anh trở về, lái xe cẩn thận một chút. Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía anh cười nói. Ừ, anh không tiện em lên đi. Tô Thụy Kỳ nói. Đường Khả Hinh mở cửa xe, muốn nhảy xuống xe, nhưng cô lập tức ngẩn người tại đó, quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ nói, anh chờ một chút. Tô Thụy Kỳ kỳ dừng lại động tác, nhìn Đường Khả Hinh nhảy xuống xe, đi thật nhanh về phía tiệm bánh bao bên kia, mua hai bánh bao kim chi nóng hổi, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào, đi tới cửa sổ bên ghế lái, đưa bánh bao cho anh, nói, này, thật ra em biết rõ anh đói bụng, cố ý nói đau đầu, đồ xấu xa. Tô Thụy Kỳ đột nhiên mỉm cười, nhận lấy bánh bao, bỏ một cái bánh bao thịt kim chi vào trong miệng, ăn trước, nhìn Khả Hinh đứng ngoài cửa sổ, cười rất ngọt ngào, anh vừa nhai vừa cười nói với cô, ngày mai, chờ điện thoại của anh, chuyện gì vậy? Đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía anh. Ngày mai anh có chuyện phải tới khách sạn Á Châu, buổi trưa em chờ anh và em đi ăn cơm. Tô Thụy Kỳ đã nhanh chóng ăn xong bánh bao thứ hai, cũng đã lái xe, không đợi cô trả lời, liền nổ máy xe chạy nhanh tới phía trước, sợ cô từ chối. Tô Thụy Kỳ, Đường Khả Hinh đột nhiên trở nên mất hồn muốn gọi anh, nhưng anh đã lái xe đi, cô đứng ở giữa đường, đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, khách sạn Á Châu, không trung sáng sủa, ánh nắng ban mai tan đi, bầu trời trong xanh, không mây, gió biển lẫm liệt vẫn điên cuồng gào thét. Xe buýt dừng ở trước trạm, Đường Khả Hinh mặc sơ mi kẻ ô vàng trắng, quần ống ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu xanh dương đậm, mang giày cao gót màu đen, cầm túi xách nhỏ hình vuông màu đen. Ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa khách sạn Á Châu với kiến trúc hùng vĩ, nhớ tới câu nói của Tô Thụy Kỳ, em phải nhớ, sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không liên quan tới em chỉ cần làm xong chuyện của em là được. Tất cả giao cho anh, trong lòng của cô ấm áp, mỉm cười vui vẻ, nắm túi xách, bước nhanh vào khách sạn Á Châu, nhắc cổ tay nhìn thời gian, đã 9 giờ 15 phút. Hẹn với Lozern tiên sinh 10 giờ kiểm tra kho rượu, cô nhanh chóng đổi đồng phục, chào hỏi Trang Hạo Nhiên, nói rượu mẫu đã để cho Nhã Tuệ mang về nhà. Bản giao công việc xong, liền trực tiếp đi thang máy đến tầng lầu phụ của tòa nhà. Cửa thang máy mở ra, chỉ thấy ánh đèn màu đỏ chiếu sáng đại sảnh kho rượu gần 100 mét vuông. Phía trên bày áp phích các loại rượu đỏ cùng với hình ảnh trang trại nho, mà trên kệ thủy tinh xoay tròn cũng bày các loại rượu đỏ. Lozern tiên sinh mặc tây trang phẳng phiu, đứng ở trước một tấm hình, xuất thần nhìn hình ảnh trang trại này, xung quanh nhân viên làm việc cũng không dám quấy rầy mà làm công việc của mình. Lozern tiên sinh, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng bước tới phía sau lưng ông ta, gọi nhỏ. Lozern vẫn đứng ở trước áp phích đó, nhìn hình ảnh từng trang trại, nhìn vườn nho kéo dài đến phía bên kia chân trời, màu xanh biên biếc lộ ra sức sống mạnh mẽ. Một thợ nấu rượu ngồi xổm ở dưới gốc cây nho, tay nắm bùn đất, ánh mắt thâm thúy xa xăm. Đường Khả Hinh cũng có chút nghi ngờ nhìn tấm áp phích kia. Lozern biết Khả Hinh đã tới, hai mắt lấp lánh hữu thần, thoáng qua một chút ánh sáng hoài niệm, nở nụ cười, kéo ra nếp nhăn, lộ ra một chút thương tang, mới chậm rãi nói, biết câu chuyện xưa ở thế giới bên kia không? Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn Lozern, mới chậm rãi lắc đầu một cái.